Đế quốc bại gia tử, chương 1308, nổi cơn giận dữ, sát ý ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang nhất thời kinh nghi, Lâm Trinh là Bình Tây quân phó tướng, hắn không có ở đây thời điểm, chính là hắn đang quản lý Bình Tây quân, hôm nay chính là kỳ nghỉ dưỡng sức lúc đó, hắn tới nơi này làm gì đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Vương Khang đây mới là chú ý tới Lâm Trinh sắc mặt không tốt lắm xem, có dũng khí mệt mỏi ý, cặp mắt cũng có chút đỏ bừng. Hắn nhìn Lý Thanh Mạn, phát hiện nàng diễn cảm cũng là ngưng như băng xương. Vương Khang hơi ngẩn ra, hắn có loại dự cảm xấu. Giờ phút này đang ở cửa, người đến người đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi cùng ta tới. Vương Khang mang hai người vào trong phủ, hắn ở nơi này vậy rất quen thuộc, vậy không người ngăn trở. Đi vào tìm một cái phòng trống lúc đó, đóng kỹ cửa phòng, Vương Khang mới là nói. Ngươi nói đi, không nghĩ tới Lâm Trinh lại trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân, ngài muốn là các huynh đệ trả thù à? Lâm Trinh câu thứ nhất sẽ để cho Vương Khang trong lòng mãnh run, chỉ gặp hắn đôi mắt đỏ bừng, sắc mặt không cam lòng, như có vô tận oan khuất. Có chuyện gì, đứng lên nói. Lâm Trinh cũng không có đứng lên, mà là mở miệng nói. Đại nhân, trước ngài để cho người đưa về tin, ta liền phái Đinh Tiềm mang 10.000 bình Tây quân, đi theo Phong An thành phòng quân cùng đi tiền tuyến, mà nay cái này 10.000 huynh đệ cơ hồ chết hầu như không còn, nhất là trước đây không lâu 8.000 huynh đệ toàn bộ chết thảm. Vương Khang kinh nghi nói. Không phải trận chiến ấy chỉ chết hơn 1.000 bình Tây quân. Giả, đều là giả, chuyện gì xảy ra, Vương Khang trong lòng đập mạnh, chẳng lẽ còn thật sự có chuyển biến. Có mờ ám, người đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta rõ ràng. Vậy trận chiến đấu là Triệu Quốc tiếp ứng thống soái tự bố trí, dựa theo chiến lệnh do Tề Quốc Bát Hoàng Từ Cao Ân và ta Triệu Quốc đại tướng Vạn Xây dẫn, tổng cộng có 50.000 người, trong đó bao gồm 8.000 bình Tây quân, vốn là bình thường nhiệm vụ tác chiến là giả vờ công địch người, nhưng tạm thời đổi mệnh lệnh, giả vờ công biến thành thật công, chịu đựng gấp mấy lần kẻ địch quân ta cố thủ kháng địch vẫn không có cứu viện. Lâm Trinh bắt đầu nói tường tận trước chiến tình, nam nhi bảy thước nước mắt cũng chảy ra. Quân ta bảo vệ không chết, nhất là bình Tây quân chiến sĩ lại là dũng mãnh, bọn họ giết địch gấp mấy lần, lao ra địch quân bao vây, dù là đây là vậy vẫn không có đến khi cứu viện. Quảng cáo, vừa đánh vừa lui, đến minh quân cứ điểm thành trì, lúc này chỉ cần trong thành xuất binh, là được cứu viện. Nhưng trong thành cứu viện căn bản không có, mắt thấy quân ta bị gấp mấy lần kẻ địch bao vây, chết thảm bên ngoài thành. Đại nhân, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? Lâm Trinh mở miệng nói. Bình Tây quân đi theo ngài Nam Trinh Bắc Chiến, ở Bắc Phương Thảo Nguyên gian nan như vậy, chúng ta chết vậy không tới vạn người, mà lần này, 8.000 huynh đệ chết thảm. Người nói những thứ này nhưng mà là thật, Vương Khang sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong này lại có như vậy tàn khốc nội tình. Hắn chính là tác chiến, làm sao có thể nghe không ra trong này cong cong lượn quanh. Rất rõ ràng, lúc ban đầu chính là để cho những người này đi chịu chết. Một mệnh lệnh không được lại đổi một cái khác mệnh lệnh cuối cùng chân thực không được trực tiếp chẳng ngó ngàng gì tới, mắt thấy chết thảm bên ngoài thành. Là Cao Duệ, trong nháy mắt Vương Khang liền kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mục đích không phải Triệu Quân, mà là phải trừ hết Cao Ân. Là thật, Chu Thanh từ trong ngực mò ra một cái sách nhỏ, mở miệng nói. Đây là cặn kẽ tin chiến sự, là Triệu Quân chủ soái Khương Thừa Hóa phái người ám đưa Tân Phụng Thành. Ta lại nói đi, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Ta nhận được địa võng đưa tới tình báo, này chuyện sau khi phát sinh tiền tuyến thống soái tự bên kia lập tức đè ép xuống, thật giống như còn có Tề Hoàng bày mưu đặt kế. Tiêm Tiêm nhận được tin chiến sự, mới là lập tức phái địa võng đi thăm dò, thông qua chúng ta ở trong Hoàng cung nội tuyến, mới là biết chân tướng. Tề Hoàng làm áp lực cho Triệu Hoàng, uy hiếp dụ dỗ, để cho hắn che giấu chân tướng, vì vậy mới có khác giọng. Bọn họ ở lừa gạt báo láo, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Bình Tây quân 8.000 tướng sĩ chết thảm, Cao Ân cũng không phải bình thường chết trận, là Cao Duệ ra lệnh lấy địch quân quá nhiều, bất tiện cứu viện làm lý do cự tuyệt mở cửa thành, bọn họ giết từng đợt kẻ địch nhưng chết ở người mình trong tay. Đây chính là chân tướng, từng chữ từng câu, làm cho Vương Khang như bị sét đánh. Chân tướng rõ ràng, Tề Hoàng thời gian đầu tiên liền được cặn kẽ chiến tình, nhưng hắn hướng mình che giấu, hơn nữa làm bảo đảm, lại lấy Cao Ân phát tang, cầm mình ở lại Tề Quốc. Mà ở thời gian này, hắn phái người khẩn cấp bố trí toàn diện phong tỏa đè xuống. Thành tựu Tề Hoàng, thành tựu chủ Minh Quốc, hắn hoàn toàn có năng lực này, làm cho Triệu Hoàng cũng không khỏi không thỏa hiệp. Khương Thừa Hóa khẳng định cũng biết, nhưng hắn cảm thấy không cam lòng, liền cho Tân Phụng Thành đưa mật thư, nếu không mình còn bị chẳng hay biết gì. Vương Khang quả đấm nắm chặt, lửa giận tích đầy lồng ngực, hắn nhắm hai mắt lại, tựa như cảnh tượng lúc đó đang ở trước mắt hồi thả. mỗi một người bọn hắn cũng đang kiên trì, dũng mãnh giết địch thật vất vả đi tới mấy phe thành trì cũng không người cứu giúp. Hắn có thể tưởng tượng được bọn họ lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu không cam lòng. 8.000 bình Tây quân, tổng cộng là 50.000 triệu quân, còn có mình huynh đệ Cao Ân. Đã từng Yến quốc sự việc tái hiện, hơn nữa còn càng thêm hoàn toàn. Cao Duệ tại sao phải không để lại dư lực diệt trừ Cao Ân? Hẳn là hắn đã biết mình thân phận, hắn sợ mình chống đỡ Cao Ân sẽ trở thành là chữ quân. Là như vậy, chính là như vậy. Hắn hại chết Cao Ân, còn đê hèn làm ra những cái kia cử động, chết liền còn muốn lợi dụng, còn phải thừa dịp thắng được dân tâm. Tề Hoàng biết hết thảy, nhưng lại ra tay giấu giếm đè xuống. Còn uy hiếp liền Khương Thừa Ly. Vương Khang không hề trách móc hắn, đứng ở hắn lập trường, hắn vậy không có biện pháp, đây càng cho thấy Tề Hoàng dối trá, bá đạo. Đáng chết, Cao Duệ, ngươi đáng chết. Quảng cáo, Vương Khang mở mắt, trong lồng ngực nổi cơn giận dữ, trong mắt sát ý ngút trời. Hắn muốn lấy lại công đạo, hắn muốn những người đó bỏ ra thảm trọng nhất giá phải trả. Đại nhân, ta biết, Vương Khang hít một hơi thật sâu, cố gắng đè xuống tức giận, trầm giọng nói. Người yên tâm, người ta sẽ không chết vô ích, cái công đạo này ta sẽ đòi lại. Vương Khang, ngươi đừng xung động, Lý Thanh Mạn mở miệng nói. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn, Tề Hoàng đối với Cao Duệ bao che, đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nói sau đây là đang Tề Quốc, ta biết, Vương Khang mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta hiện tại rất lạnh yên tĩnh, ta bỏ mặc hắn có lý do gì, ta nhất định sẽ muốn cái giải thích, muốn cái công đạo, nếu như hắn còn kiên trì, hắn còn không công. Vậy ta sẽ dùng mình phương thức, Vương Khang trong mắt phun trào ra nguy hiểm điên cuồng ánh mắt, hắn lạnh lùng nói. Hy vọng Cao Duyên Tông không nên đem ta ép đến bước này, nếu không ta chẳng những để cho Cao Duệ không làm được chữ quân, ta để cho hắn vậy không làm được hoàng đế. Người nghĩ xong, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta nghĩ xong, Vương Khang bình tĩnh nói, nếu như ta liền ta bộ hạ các huynh đệ của ta cũng duy không che chở được vậy ta vẫn là Vương Khang sao? Lần này, thật sự là chọc giận ta. Chấm, ngay tại lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Vương Đại Nhân, ngài là ở chỗ này sao? Hồ Đại Nhân để cho ta tới nói cho ngài, phải lên đường đi Hoàng Lăng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.